Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430 Động Đao Tử. Cảnh Vân chiêu này một câu quyền đảo qua chân, chiêu chiêu tàn nhẫn, kia nội kình càng là kinh người, hung hăng chấn động liền đem một đại hán đẩy lui mấy thước, lực lượng càng là cực đại. Chỉ nhìn túm một người cánh tay, nhẹ nhàng nhắc tới, người nọ lại là 360 độ một cái xoay tròn. Bang, một tiếng hung hăng nện ở trên mặt đất, người xem sau lưng tỏa ra hàn khí. Vị kia người khởi xướng mày ninh cũng rất là kinh ngạc. Hắn này đó bảo tiêu kia nhưng đều là chuyên môn đưa đi quân doanh bên trong huấn luyện quá. Một đám tuyệt đối đều là có thật thương, súng, thực chiến năng lực, dựa vào những người này, hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Những cái đó đầu đường lưu manh nhìn thượng liếc mắt một cái đều sẽ sợ tới mức hai chân run run. Nhưng không nghĩ tới này hai cái tiểu mỹ nữ lại là đôi mắt đều không nháy mắt liếc mắt một cái, trực tiếp xông lên đi một trận hảo đánh. Đặc biệt là hắn coi trọng vị kia, này thủ đoạn nhưng cực kỳ xoái khí, võ công tốt làm người táp lưỡi, trách không được có thể nhất chiêu táo hắn cánh tay. Nhớ tới cánh tay, này nam nhân nhe răng nhếch miệng lại hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn cũng mặc kệ vị này tiểu mỹ nữ là từ đâu toát ra tới, liền tính nàng thật là võ lâm cao thủ kia cũng vô dụng. Nếu bị hắn Mạnh Lâm coi trọng, vậy chờ về sau đi theo hắn quá ngày lành đi. Cảnh Vân chiêu động tác cực nhanh, hiện giờ đã không phải trước kia cái kia võ công tay mới. Mặc dù là đối mặt một đám người biết võ, cũng chỉ bất quá là nhiều phế đi một ít sức lực thôi. Không bao lâu, chỉ nhìn trải qua nơi, một đám nam nhân ngã trên mặt đất. Một đám không phải che lại chân đó là treo cánh tay. Chật vật đến cực điểm ở ni mắt nhìn phải rời khỏi hội sở. Chỉ nhìn trong đó một cái bảo tiêu duỗi tay móc ra một phen quân đao tới. Trực tiếp hướng Cảnh Vân chiêu đâm lại đây. Kia nam nhân vừa thấy, khóe miệng vừa kéo, ai con mẹ nó làm ngươi động đao tử. Theo lời này âm rơi xuống, Cảnh Vân chiêu lại trở tay trực tiếp tướng quân đao câu ở trong tay. Quay đầu nhìn chằm chằm vị kia thái tử ra liếc mắt một cái. Nháy mắt, kia lưỡi dao hướng hắn bay qua đi. Nam nhân sắc mặt cứng đờ, còn không có tới kịp phản ứng, liền nghe được đương một tiếng. Kia quân đao lại là từ hắn hạ thân bay nhanh mà qua. Cuối cùng cắm ở hắn duỗi tay pha lê trên tường. Nháy mắt, tất cả mọi người yên tĩnh xuống dưới. Bên cạnh khách nhân cũng đều có chút há hốc mồm. Các nam nhân theo bản năng bụng nhỏ căng thẳng. Tuy rằng kia quân đao không phải hướng bọn họ, còn là cảm thấy cả người đều mềm mần y Mạnh Thiếu. Phá, phá. Một bên nam nhân chỉ vào này Mạnh Thiếu đùi quăn, nuốt khẩu nước miếng, ra đầu tê dại nói. Mạnh Lâm sợ tới mức suýt nữa mất cấm, chỉ cảm thấy đùi căn có chút đau đớn. Cúi đầu vừa thấy, hai bên bị lưỡi dao vẽ ra một đạo vết máu. Chỉ cần lại hướng về phía trước 1 cm, hắn về sau sợ là coi như không được nam nhân. Kia tiểu bà nương thật đúng là đủ tàn nhẫn a. Mạnh Lâm khẽ cắn môi, trước mắt Cảnh Vân chiêu hai người ân toàn ra cửa, kia sợi tức giận đem hắn khí bất ổn, chân cẳng có chút nhũn ra hướng về phía vừa mới động đao tử hỗn đản đi qua. Không nói hai lời nhấc chân liền đạp lên, ta làm ngươi động đao tử, không mệnh lệnh của ta ngươi dám động dao nhỏ, ngươi quả thực là tìm chết. Động đao tử còn chưa tính, này dao nhỏ còn tia em bị người đoạt. Này may mắn kia mỹ nữ thủ đoạn cao minh, bằng không hắn hiện tại người liền phế đi. trên mặt đất. Bảo Tiêu bị đánh một câu cũng không dám nhiều lời. Này Mạnh thiếu giải khí, còn không quên kéo cánh tay nói. Đều ngây ngốc làm gì, còn không tiễn ta đi bệnh viện. Đúng rồi, đi cái kia phòng nhìn một cái bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tiểu Dạng, hắn Mạnh Lâm là ai? Tưởng tra cá nhân mà thôi. Đơn giản thực, chẳng được bao lâu, Hồng Văn nơi phòng bị người một chân đá văng môn. Chỉ nhìn bên trong trường hợp dơ bẩn, 4-5 cái nữ nhân tránh ở một góc, mà trên sofa lại đang ở trình diễn một khác phó cảnh tượng. Hết chương.